Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 688 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộ Dung Tùng bỏ mạng, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của huyền thưởng cao ốc. Người của cả huyền thưởng cao ốc lại bị dọa đến phát điên. Sao dám ở lại đây nữa? Thấy vậy, nữ tử tóc trắng nhếch lên khóe miệng, giơ cánh tay ngọc, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Một đạo long lực bay về phía trường không, sau đó đổ tung, hóa thành vô số thiên thạch đánh về phía những người đó. Sau đó, đám người này bị long lực va chạm, lần lượt nổ tung, chết thảm tại chỗ, không còn mảnh xương. Đến giờ phút này, người của huyền thưởng cao ốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Giết tôi, giết tôi! Tiêu thiên võ thần còn nằm trên mặt đất cười to lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Có thể cười sao? Người cũng sắp chết rồi. Nam nhân bên cạnh bình tĩnh nói. Chết cũng không sao, nhưng ta không muốn chết dưới tay một kẻ như Mộ Dung Tùng. Tiêu thiên võ thần nhìn chăm chăm những người đó, cảm nhận được long lực trong người những người này, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Không ngờ trong long mạch lại có cường giả kinh khủng như ngươi. Võ thần là cái gì chứ? Tranh bá long mạch là cái gì? Chỉ là chuyện tiếu lâm. Chuyện cười mà thôi. Hắn cười nhạo chính mình, từ bỏ hy vọng sống sót, mang theo thi thể của Mộ Dung Tùng đi, xương của hắn cũng có được tính tốt. Nữ tử tóc trắng khẽ cười một tiếng. Có thể đánh ngang với tiếu thiên võ thần, đương nhiên người bình thường không thể so sánh được. Hướng chi, Mộ Dung Tùng còn hấp thu truyền thừa của mấy võ thần nữa. Diệp Viêm nhắc tiếu thiên võ thần trên mặt đất lên. Một đời là võ thần, lại đi đến một kết cục đáng xấu hổ như vậy. Thật sự đáng tiếc. Còn long mạch thì làm sao bây giờ? Diệp Viêm nhìn về phía nữ tử. Nhìn một chút, hấp thu được thì hấp thu không được thì để lần sau. Dù sao thì ngoại trừ chúng ta, không ai có thể hấp thu được long lực nữa. Nữ tử tóc trắng cười nói. Diệp Viêm gật đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, sau đó giơ lòng bàn tay lên không trung, đập xuống. Mặt đất lập tức nứt ra. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, loạn thế bắn tung tóe. Tuy nhiên, sau khi mặt đất sụp đổ, mọi người đều không cảm thấy một tí long lực nào tràn ra. Chỉ có một ít long lực mờ nhạt nổi lên dọc theo đám bụi. Long lực này không đáng kể. Nếu như không để ý, thì mọi người còn khó mà cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nam nhân khó hiểu, nhìn xuống nơi sụp đổ kia nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta không cảm giác được long lực? Không phải, nơi này chính là long mạch chi địa. Theo lý mà nói, dưới lòng đất hẳn là có rất nhiều long lực. Tại sao lại thưa thớt như vậy chứ? Chẳng lẽ long mạch đã bị tiết lộ rồi sao? Đám người hoang mang không thôi, lần lượt nhìn về phía mặt đất. Chẳng lẽ còn chưa trúng vị trí của long mạch? Có người khẽ nói. Nghe vậy, nam tử lại một lần nữa tập trung sức mạnh mà đập xuống đất, vang lên ba hồi liên tiếp. Đại địa ầm ầm rung động, lần này chắc là đủ rồi, nam tử nhàn nhạt nói. Vô số ánh mắt lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào bên trong cái hố lớn trước mặt, nhưng chỉ thấy đá nằm rải rác sâu trong lòng đất cùng với bụi mù mịt. Nhưng mà khi bụi rơi xuống đất, không nhìn thấy một chút long lực nào lơ lửng xung quanh. Đập vào mắt của đám người lại là một bóng người cao lớn, thẳng tắp, đang từ từ đứng dậy trong làn khói mù mịt. Phan Lâm, đồng tử của Diệp Viêm to lên, không thể tin được. Ồ, thì ra là kẻ đã đánh bại ngươi mấy lần trước sao? Nữ tử tóc trắng liếc nhìn xuống đất khẽ mỉm cười. Đừng xem thường người này, thiên phú và nghị lực của hắn không kém ta. Hơn nữa, nếu như nơi này có long mạch, vậy thì long lực đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đã bị người này hấp thu hết rồi sao? Diệp Viêm khàn khàn nói. Người cho rằng có khả năng sao? Một người hấp thu sức mạnh của cả một vùng đất long mạch sao? Chuyện như vậy khác gì chuyện mơ giữa ban ngày. Ta nghĩ long lực hoặc là bị Mộ Dung Tùng chuyển đến chỗ khác, hoặc là còn nằm sâu hơn dưới lòng đất nữa. Nam tử bên cạnh trầm giọng nói. Diệp Viêm im lặng. Nữ tử tóc trắng thúc giục. Diệp Viêm, hiện tại người đã có được long lực. Tại sao không giết người này để tiêu diệt tâm ma trong lòng ngươi đi? Cái này chỉ có lợi chứ không có hại cho ngươi. Diệp Viêm hít sâu một hơi chuẩn bị hành động. Nhưng lúc này, Phan Lâm đã phát hiện được bọn họ. Diệp Viêm sao? Phan Lâm chỉ nhìn lướt qua, liền dán ánh mắt vào hai bàn tay, tựa hồ như đang nhìn gì đó. Một lúc sau, hắn khựu gối, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra khỏi hố lớn, đáp xuống bên ngoài. Nhìn thấy xung quanh đổ nát và thi thể của Mộ Dung Tùng cách đó không xa, Phan Lâm cau mày nhìn về phía Diệp Viêm. Đều là ngươi làm sao? Không thì còn ai nữa? Diệp Viêm thản nhiên đáp lời. Tại sao ngươi còn chưa chết? Tiếu Thiên Võ Thần bị Diệp Viêm xách theo mở to mắt nhìn Phan Lâm kinh ngạc hỏi. Tiếu Thiên Võ Thần? Phan Lâm quét mắt về phía Tiếu Thiên Võ Thần lại nhíu mày. Không thể, huyết nhục pháp trận của Mộ Dung Tùng là cấm trận. Sao ngươi có thể bình yên vô sự như vậy chứ? Tiếu Thiên Võ Thần khàn khàn nói. Trấn Ngục Võ Thần giúp ta. Phan Lâm từ tốn đáp lời. Hắn cứu ngươi sao? Đúng, không thể nào. Một kẻ ích kỷ như hắn, sao có thể cứu ngươi được chứ? Hắn ta mặc dù ích kỷ, nhưng cũng không phải là tên ngốc. Hắn biết không cứu ta, hai chúng ta đều sẽ chết. Nhưng nếu như cứu ta, hắn có thể hoàn thành một tâm nguyện. Tâm nguyện gì? Đó là báo thù cho hắn. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó thân hình đột nhiên bạo phát, như tên đứt dây, trong nháy mắt lao về phía Diệp Viêm. Tốc độ đáng kinh ngạc. Diệp Viêm hít một hơi thật sâu, lập tức buông Tiếu Thiên Võ Thần, chuẩn bị đánh trả. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đang lao về phía Diệp Viêm đột nhiên lùi lại, mà trên tay của hắn còn đang nắm một người, chính là Tiếu Thiên Võ Thần. Thấy vậy, Diệp Viêm lập tức phản ứng lại. Mục tiêu của Phan Lâm căn bản không phải là gã, mà là Tiếu Thiên Võ Thần. Lúc này Tiếu Thiên Võ Thần bị Phan Lâm túm cổ nhấc lên. Cổ của Tiếu Thiên Võ Thần bị bóp đến sắp biến dạng, sẽ gãy bất cứ lúc nào. Hắn cố gắng hết sức vùng vẫy, nhưng vô ích. Hắn là của ta. Diệp Viêm lạnh giọng quát, nhưng Phan Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu tử, đừng giết ta. Nếu như ngươi mang ta rời khỏi đây, ta sẽ để lại toàn bộ truyền thừa cho ngươi. Tiếu Thiên Võ Thần khó khăn kêu lên. Không cần, Phan Lâm từ tốn nói. Trấn Ngục Võ Thần đã đem tất cả truyền thừa đều truyền cho ta. Không có hắn, ta khó có thể thoát khỏi kiếp nạn. Nhất định ta phải báo đáp ân cứu mạng. Cho nên, báo thù cho hắn mới là việc quan trọng nhất. Không! Tiếu Thiên Võ Thần gầm lên. Giây tiếp theo, cổ của Tiếu Thiên Võ Thần bị Phan Lâm chặt đứt. Bất ngờ dị hỏa kinh hoàng bùng cháy, thiêu xác của Tiếu Thiên Võ Thần thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử tóc trắng khó chịu. Đồ điên, chết tiệt. Nữ nhân tóc trắng hét lớn. Diệp Viêm, cho ngươi 10 phút, mau giết hắn. Diệp Viêm ánh mắt ngưng trọng, toàn thân tràn đầy chiến ý. Nữ tử tóc trắng nói thật, đúng là có lý. Phan Lâm hết lần này đến lần khác đánh bại gã, khiến cho gã sinh ra tâm ma. Hơn nữa, thiên phú và nghị lực của Phan Lâm khiến cho Diệp Viêm cảm thấy vô cùng nguy cơ. Nếu như không loại bỏ được người này, con đường tu luyện của gã sẽ không tiến xa được. Đưa hắn cho ta. Diệp Viêm hét lên một tiếng, sau đó thu long lực vào hai cánh tay. Ngay lập tức, cánh tay vừa mới hồi phục, thành tay người của gã lại hóa trở thành vuốt rồng. 10 ngón tay duỗi ra, móng tay trở nên sắc bén, mu bàn tay mọc đầy vảy rồng, cánh tay trở nên to lớn đáng sợ. Long lực khủng khiếp xoay quanh người gã. Phan Lâm yên lặng nhìn Diệp Viêm nhưng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Người hấp thu long lực sao? Nếu không khi nhìn thấy ta, tại sao lại không kinh ngạc? Diệp Viêm trầm giọng hỏi. Long lực sao? Long lực là cái gì? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Người không biết sao? Người nói là những năng lượng dưới lòng đất này sao? Phải, đã hấp thu một chút. Người biết hấp thu long lực sao? Phan Lâm, ta thật khâm phục thiên phú của người. Tạm được, nhưng ta sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy ngươi biến thành bộ dạng nào cả. Bởi vì ngươi là tên điên, Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhưng hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Diệp Viêm quát khẽ, không nói nhảm, trực tiếp xông tới Phan Lâm. Lần này tốc độ của Diệp Viêm rõ ràng nhanh hơn trước gấp 10 lần. Hơn nữa, sức mạnh thăng thiên kết hợp với long lực, thậm chí còn đáng sợ hơn. Giờ phút này, Diệp Viêm một mình giết một Tiếu Thiên Võ Thần cũng không có. Nhưng mà Phan Lâm hiện tại lại không hề sợ Diệp Viêm chút nào. Mặc dù Diệp Viêm vẻ mặt đằng đằng sát khí, xông tới, nhưng biểu hiện của Phan Lâm lại rất bình tĩnh. Long trào thủ, chỉ nghe thấy Diệp Viêm gầm lên, móng vuốt sắc bén từ trên không trung bổ tới. Kêu vàng, móng vuốt sắc nhọn vung ra đáng sợ, chém về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không tránh cũng không né, hắn giơ tay vung nhẹ. Năm đạo long lực trực tiếp bị phân tán. Cái gì? Diệp Viêm sững sờ, Phan Lâm trở tay rút tà kiếm ra, đánh tới hướng Diệp Viêm. Đúng lúc này, tà kiếm bùng nổ thành một đạo kiếm quang dài trăm thước, chém giết Diệp Viêm. Diệp Viêm cả kinh, lập tức thúc giục long lực bao phủ toàn thân. Ngay lập tức, một lượng lớn vảy rồng mọc ra từ cơ thể gã. Nhưng sau khi kiếm quang nổ tung, phần lớn vảy rồng đều tán loạn. Diệp Thiêm cũng bị đánh bay, nặng nề rơi trên mặt đất. Kiếm khí đáng sợ còn lại bay về phía trường không, đâm thẳng vào tảng đá phía trên. Đỉnh tầng nham thạch rung chuyển. Hắn có thể rung chuyển đỉnh tầng nham thạch sao? Và hắn dễ dàng hạ gục long lực của Diệp Viêm. Chẳng lẽ long lực của hắn mạnh hơn Diệp Viêm sao? Nữ tử tóc trắng không thể tin vào mắt của mình. Diệp Viêm từ dưới đất bò dậy, gã ho khan hai tiếng, thở hồng hộc. Một nửa vảy rồng trên người rơi xuống. Sau khi vảy rồng tán loạn, long lực bị rút đi, gã nhìn thấy trên ngực có một vết kiếm thật sâu. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ phần thân dưới của gã. Diệp Viêm, không sao chứ? Nữ tử tóc trắng hỏi. Không sao. Diệp Viêm lấy ra một cây kim bạc đâm vào trên người của mình để khôi phục thương thế. Lúc này, nữ tử áo trắng đi tới. Được rồi, Diệp Viêm, người lui ra sau đi. Người này để ta xử lý. Hắn là của ta. Diệp Viêm sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn Diệp Viêm nói. Long lực mà người này hấp thụ lớn hơn Mộ Dung Tùng. Hắn không phải là người của tộc chúng ta, nhưng lại có long lực mạnh như vậy. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải xóa sổ hắn. Ta có thể giết hắn. Diệp Viêm gầm nhẹ. Có lẽ ngươi có thể. Nhưng xem xét hành động vừa rồi, cho dù có thể giết hắn, chỉ sợ ngươi cũng phải trả cái giá rất đắt. Tốt nhất, ngươi nên đứng ở bên cạnh để chúng ta đối phó với hắn. Nếu như hắn chạy trốn, trách nhiệm này ngươi có gánh nổi không? Nam tử bên cạnh hừ lạnh một tiếng rồi bước lên phía trước. Diệp Viêm im lặng. Phan Lâm tò mò nhìn những người này. Các ngươi đều có long lực sao? Lực lượng này vốn là thuộc về chúng ta. Nữ tử tóc trắng cười nói, ta cảm thấy thực lực của ngươi hẳn là không yếu hơn võ thần. Ngươi là ai? Loại người như ngươi từ khi nào lại xuất hiện ở dưới long mạch này? Phan Lâm lại hỏi, tò mò sao? Ta nghĩ ngươi không cần phải tò mò, tốt nhất là im lặng đón nhận cái chết đi. Nữ tử tóc trắng khẽ nhún vai, không muốn lãng phí thời gian với Phan Lâm, liền nhấc đôi chân mảnh khảnh bước nhẹ lên trên mặt đất. Thiên Thiên Ngọc Long, nữ tử tóc trắng khẽ quát. Mơ hồ, Phan Lâm dường như nghe thấy tiếng rồng ngâm từ trong lòng đất chuyển đến. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lông mày khẽ động. Lúc hắn phát hiện ra thì mặt đất bên dưới đã nứt ra. Sau đó một đạo ngọc long do long lực biến thành từ trong lòng đất bộc phát, hùng hăng bổ về phía hắn. Phan Lâm vội vàng né tránh, nhưng vẫn không né kịp, bị đánh bay hơn 10 mét. Phan Lâm lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới đứng dậy. Mặc dù cả người trông rất chật vật, nhưng cơ thể lại không có vết thương nào cả. Nữ tử tóc trắng hơi ngạc nhiên. Nếu là người bình thường, cho dù thân thể không bị vỡ thành trăm mảnh, cũng sẽ bị nội thương. Thể chất của tiểu tử này rất mạnh. Nữ tử tóc trắng sững sờ, Phan Lâm cũng sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc trắng, đặc biệt là cặp đùi thon thả của cô ta, không rời mắt khỏi nó. Người đang nhìn cái gì đó? Nữ tử tóc trắng lập tức tức giận vì xấu hổ. Long lực đáng sợ lại một lần nữa tấn công. Đương nhiên, Phan Lâm không phải là muốn thưởng thức bàn chân ngọc ngà của đối phương, mà là đang suy tính chiêu thức của đối phương. Kỳ thực, hắn đã cảm thấy năng lượng mà hắn hấp thụ dưới lòng đất chính là long lực mà những người này nói đến. Chỉ là mặc dù hắn hấp thu long lực, nhưng lại không biết sử dụng. Ngược lại, chính những người này mới biết cách sử dụng long lực. Ngay cả những chiêu thức thúc giục long lực của Diệp Viêm cũng rất hoàn mỹ. Có vẻ như hắn cần phải tìm những người này để học hỏi thêm rồi. Phan Lâm suy nghĩ, sau đó trực tiếp lui về phía sau, tránh né công kích của nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng tiếp tục tấn công, nhưng Phan Lâm lại chật vật tránh né, không hề đánh trả. Thấy vậy, Diệp Viêm nhíu mày, thấp giọng quát. Người này thiên phú cực cao, ngộ tính phi phàm, có năng lực ghi nhớ. Lúc giao chiến với địch nhân, hắn giỏi nhất là ăn cắp công pháp của đối phương, cẩn thận. Chiêu thức long lực vô cùng quỷ dị, hắn làm sao mà có thể dùng mắt thường học được đây, yên tâm, ta sẽ giết hắn. Nữ tử tóc trắng hét lên, lại giơ ngón tay ngọc lên, long lực từ cơ thể phát ra như làn khói, trôi ra bốn phía. Một lúc sau, Phan Lâm bị long lực của đối phương bao vây tứ phía. Hãy nhìn ngọc long diệt thiên quyết của ta đây. Ánh mắt của nữ tử tóc trắng nghiêm lại, mái tóc trắng tung bay. Long lực tứ phương trong nháy mắt đã hóa thành hàng trăm đầu ngọc long, đồng loạt lao tới Phan Lâm. Phan Lâm không thể lùi nữa. Tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp hiện trường. Lực lượng hủy diệt đáng sợ lại càn quét tứ phương, giống như tử thần cầm theo liêm đao, hủy diệt. Những gì còn động lại trong Long Tâm Thành, thành phố lớn phồn hoa một thời, giờ đây đã thành một mạc phế tích. Nữ tử tóc trắng, hơi thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào trung tâm của vụ nổ. Vụ nổ dữ dội khuấy tung bụi mù trời. Cô ta tin một đòn này tới xương cốt cũng không còn, ngay cả khi không chết thì cũng có thể khiến cho Phan Lâm mất đi sức chiến đấu. Lâu lắm mới thấy Cửu Mị dùng Ngọc Long Diệt Thiên Quyết. Nam tử khôi ngô kia khẽ mỉm cười nói, không ngờ hôm nay lại thấy ở Long Tâm Thành. Ta đã đánh giá thấp người này, xem ra Diệp Viêm cũng không vô dụng như trong truyền thuyết. Phan Lâm này có thực lực. Nữ tử tóc trắng trịnh trọng nói, may mắn là đã giải quyết xong rồi. Tiểu thư, nếu như không thấy thi thể của Phan Lâm thì đừng có kết luận hắn đã chết. Diệp Viêm trầm giọng nói, người này ngoan cường không thể tưởng tượng nổi. Hắn có một điểm không ai có thể vượt qua, ngay cả ta cũng phải cúi đầu. Điểm nào? Nữ tử tóc trắng nhíu mày, lại giọng hỏi. Y thuật. Diệp Viêm khàn khàn nói. Y thuật sao? Mọi người thất thần nhìn nhau đều cảm thấy không thể tin được. Sau một lúc, tiếng cười lan ra. Diệp Viêm, ngươi cho rằng chúng ta đang dùng lực lượng gì chứ? Phi thăng chi lực sao? Chúng ta đang dùng long lực đây. Cường độ công kích như vậy, thân thể của hắn đã sớm bị hủy diệt rồi. Y thuật của hắn có giỏi đến đâu cũng không thể tự mình chữa trị. Thật ngây thơ. Mọi người nhìn Diệp Viêm trên mặt tràn đầy cợt nhả. Ngọc Long Diệt Thiên Quyết của ta, cho dù là võ thần cũng sẽ nổ tung mà chết. Phi thăng chi lực bình thường không thể chống lại được đâu. Chỉ có cự long chi lực mới có thể chống đỡ được. Nếu như hắn muốn đỡ đòn của ta, rất đơn giản. Chỉ cần long lực của hắn mạnh hơn ta là được rồi. Nhưng ngươi cảm thấy long lực của hắn có thể mạnh hơn của ta sao? Nữ tử tóc trắng cũng cười nói. Diệp Viêm yên lặng. Được rồi, thu dọn đồ rồi trở về đi. Chậm trễ lâu rồi. Nữ tử tóc trắng xoay người, chuẩn bị rời đi. Những người còn lại cũng cảm thấy cụt hứng, lần lượt muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Viêm đột nhiên nói. Tiểu thư, sợ là chưa đi được. Sao vậy? Nữ tử tóc trắng hơi sửng sốt, nhìn sang bên, đã thấy bụi bay đầy trời đang dần dần tiêu tán. Một ánh sáng huỳnh quang yếu ớt bắn ra trong khung cảnh mơ hồ. Phan Lâm sao? Nữ tử tóc trắng sững người, mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy Phan Lâm lặng lặng đứng đó, giơ một tay lên, trong lòng bàn tay có một cỗ long lực mạnh mẽ. Long lực biến thành mặt nạ phòng độc, bao phủ hoàn toàn hắn lại. Chiêu vừa rồi không thể làm hắn bị thương, hoàn toàn bị long lực của Phan Lâm đỡ lại. Làm sao có thể chứ? Nữ tử tóc trắng như bị sét đánh, đôi mắt mở to, không thể tin những gì mình thấy. Phan Lâm đỡ được đòn vừa rồi, điều này có nghĩa là long lực của người này hoàn toàn mạnh hơn cô ta. Không thể, tuyệt đối không thể. Long lực tên này làm sao có thể mạnh như vậy? Những người còn lại cũng vô cùng kinh ngạc. Phan Lâm thu hồi long lực, hờ hững nhìn nữ tử tóc trắng. Các ngươi là một bọn với Diệp Viêm sao? Đã như vậy, ta cũng không cần phải nhịn nữa. Khốn nạn, đừng có đắc ý, ta giết ngươi. Nữ tử tóc trắng nghiến răng nghiến lợi muốn thúc chiêu. Nữ tử gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa lao về phía Phan Lâm. Bàn tay được bao bọc bởi long lực mạnh mẽ, giống như hai chiếc găng tay, không ngừng lao về phía Phan Lâm theo chuyển động của cô ta. Phan Lâm vẫn né tránh, tốc độ cực nhanh, bước chân linh động thâm ảo. Ta chưa từng thấy thân pháp nhanh nhẹn như vậy. Xem ra, hắn quả nhiên đã thu được truyền thừa của Trấn Ngục Võ Thần. Diệp Viêm hít mắt. Gã vốn tưởng rằng thực lực của mình trong khoảng thời gian này tăng trưởng đủ nhanh, nhưng so với người này thì vẫn còn chưa bằng. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Phan Lâm, gã muốn giết Phan Lâm là chuyện rất dễ dàng. Thời gian trôi qua, hai người gặp lại, gã không dám chắc mình có thể đánh bại Phan Lâm. Thiên phú của Phan Lâm quá đáng sợ. Nữ tử tóc trắng ra sức đấm đá, nhưng không đả thương được Phan Lâm. Trong tuyệt vọng, cô ta phải thay đổi chiến thuật. Quyền ảnh rơi xuống, một thanh trường kiếm trắng như ngọc xuất hiện trong bàn tay cô ta. Đây là thanh kiếm do long lực ngưng tụ thành. Long kiếm đãng bát hoàng. Nữ tử tóc trắng hét lên, đâm thanh trường kiếm trong tay xuống đất. Trường kiếm vung lên, mấy đạo kiếm khí như rồng bộc phát ra, phóng về phía Phan Lâm. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào trường kiếm, hai tay dồn sức đập mạnh xuống đất. Một chiếc khiên ánh rồng va lê ra đời. Kiếm khí bị tấm khiên ngăn lại. Nữ tử tóc trắng không còn cách nào khác ngoài đấu tay đôi. Nhưng thân pháp của Văn Lâm cũng không tầm thường, thân thể cực nhanh. Hai bên đánh nhau trăm chiều, nhưng nữ tử vẫn không có đả thương được Văn Lâm. Tiểu thư, người này vẫn không công kích người, chỉ cố gắng phòng ngự. Hắn đang học động tác của người đây, mau lùi lại. Diệp Viêm nhìn ra manh mối, lập tức hét lớn. Ta nói rồi, chiêu thức của chúng ta không dễ học như vậy. Hắn không công kích, không phải là hắn không muốn công kích, mà là hắn không công kích được. Ta sẽ giết chết hắn. Nữ tử tóc trắng gầm nhẹ một tiếng, cơn mưa công kích lại lắc đi, muốn Văn Lâm thở không nổi. Cô ta tin, dù Văn Lâm có phòng bị giỏi đến đâu thì cũng sẽ có sơ sót. Cô ta còn có đồng đội phía sau, Văn Lâm chỉ có một mình. Vì vậy, cô ta có thể thoải mái sử dụng long lực. Hết long lực cũng không sao, đồng đội sẽ lo hậu sự. Nhưng Văn Lâm thì không. Nếu như hắn ta kiệt sức, tất cả những gì chờ đợi hắn ta sẽ là cái chết. Nhưng mà Văn Lâm đương nhiên cũng chú ý tới điểm này. Sau khi cùng với nữ tử tóc trắng tỉ thí mấy trăm chiêu, Văn Lâm đột nhiên giơ trường hướng về phía ngực của nữ tử tóc trắng mà đánh tới. Cú đánh này cực kỳ nhanh, chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Nữ tử tóc trắng không ngờ tới, phòng ngự cũng không được. Bùng nổ, nữ tử tóc trắng bị đánh bay ra, ngã mạnh xuống đất, máu chảy ra từ khóe miệng. Cửu muội, đám người nam tử vội vã chạy tới. Chúng ta cùng lên, giết chết hắn. Diệp Viêm lập tức nói, đánh cái rắm. Nữ tử tóc trắng vô cùng tức giận, lập tức mắng Diệp Viêm. Nếu chuyện này truyền đến đội ngũ, chẳng phải ta sẽ rất mất mặt hay sao? Tiểu thư, Diệp Viêm nhíu mày, cút ra ngoài. Hôm nay, ta sẽ tự tay giết người này. Nữ tử tóc trắng dữ tợn nói. Nói xong, cô ta lại lao về hướng Văn Lâm. Nhưng Văn Lâm có vẻ không muốn chơi nữa. Hắn ta giơ lòng bàn tay lên, cánh tay anh ta đột nhiên sinh ra rất nhiều long lực. Giống như là một dòng sông dữ dội hội tụ về phía lòng bàn tay. Còn người của nữ tử tóc trắng trợn lên, không thể tin nhìn Văn Lâm, nhưng chỉ thấy Văn Lâm từ trên không trung chỉ vào nữ tử tóc trắng, khẽ giơ năm ngón tay bóp nát long lực trong lòng bàn tay, chậm rãi quát lên một tiếng, Ngọc Long Diệt Thế Quyết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 668 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.